Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 357, không phải đại tài tiểu dụng. Cho dù thật còn có một nửa, cũng không thích hợp ngươi. Nghe đến Dịch Thư Nguyên nói như vậy, Giang Lang trong lòng giật mình đồng thời. Trên mặt cũng là cười lấy lắc đầu. Nhìn tới cảm giác của ta còn là không sai. Cho dù thật có một nửa khác mà nói, ngươi cho ta nhìn ta cũng sẽ không nhìn. Có lẽ là sợ Dịch Thư Nguyên không tin. Giang Lang lại bổ sung. Nhìn cái kia quyển sách về sau, ta tự minh bạch ngươi lão Dịch đối Long tộc nhất định cực kỳ thấu hiểu. Đương nhiên, là đứng tại ngươi tiên nhân độ cao. Long tộc tầm mắt bên ngoài một góc độ khác nhìn tới. Thật là làm ta thán phục cũng kinh hỉ. Tính là mở rộng tầm mắt của ta. Nhượng ta lòng có ngộ ra. Nhưng mọi thứ vừa lượng liền tốt. Ham nhiều liền không phải mình đạo. Giang Lang có thể nói ra câu nói này, Dịch Thư Nguyên cũng là không ngạc nhiên chút nào. Giang Long Vương có hóa rồng ý chí. Dịch Mỗ bội phục bội phục. Ha, lão Dịch, người cũng không cần cười ta. Người tự nhìn tốt đi. Tương lai ngươi tất chứng kiến ta hóa rồng. Là, kia là tự nhiên. Bất quá loại sự tình này trong thời gian ngắn không thể thấy rõ ràng. Dịch Mỗ không đến mức tại đây nhìn lấy ngươi hóa rồng. Liền cáo từ trước, Giang Lang khẽ nhíu mày. Cáo từ, nhanh như vậy. Dịch Thư Nguyên quạt xếp vỗ vỗ lòng bàn tay. Thế nào, ngươi còn có chuyện gì sao? Làm sao không có việc gì? Cầm Long Lân liền muốn đi. Người đáp ứng giúp ta tìm cái kia Bạch Long. Dịch Thư Nguyên, xẹt xẹt một thoáng tung ra quạt xếp. Nhẹ nhàng phiến động bên dưới. Bao lại cái đỉnh cái kia tránh nước bọt khí cũng hơi lay động. Tựa như ngoại bộ dòng nước tại đầy bong bóng. Ta cũng nói không dám bảo đảm. Giang Lang cười. Đừng cùng ta đánh đố. Nói thật a, người đến cùng có biết hay không đầu kia Bạch Long? Hắn tên gọi là gì? Dịch Thư Nguyên vẫn thật là nghiêm túc suy nghĩ một chút. Sau đó đứng lên, đong đưa quạt tại trong đình đi tới đi lui mấy bước. Lúc trước tại lĩnh đông trên không, xác thực Giang Lang cũng hỏi qua Bạch Long danh tự. Chính là lúc đó Dịch Thư Nguyên mỗi lần biến hóa Bạch Long, đều chỉ dùng Bạch Long thay thế. Xác thực cũng chưa nghĩ ra. Lúc này khi nghe đến vấn đề này, hắn đi lại mấy bước suy xét một thoáng về sau. Đột nhiên dừng bước lại nhìn hướng Giang Lang. Hắn kêu ngao phách. Giang Lang sửng sốt một thoáng. Một cái danh tự ngươi đi tới đi lui nghĩ lâu như vậy. Ngươi sẽ không lừa gạt ta à? Dịch Thư Nguyên mười phần nghiêm túc trả lời. Dịch Mỗ dùng đạo tiên thề. Hắn tự kêu ngao phách. Hổ phách phách. Giang Lang khẽ nhíu mày. Dịch Thư Nguyên lại không để ý tới hắn. Trực tiếp một bước bước ra. Ra tránh nước bọt khí vào Long cung nhẹ nhàng dòng nước bên trong. Đạp lên một tia sóng nhỏ đi. Ai? Lão Dịch. Người lúc này đi. Nói. Giang Lang lập tức đi theo ra ngoài. Dịch Thư Nguyên đương nhiên cũng không khả năng lúc này đi. Nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Nhiều nhất là tìm Thạch Sinh liền rời đi. Bắc Thương Châu. Lộc Linh huyện. Một tên nha dịch che dù. Tại trong nước mưa bước nhanh chạy vào huyện nha. Tại trong nha môn xuyên qua một trận tới hậu viện công sở. Công sở bên ngoài dưới mái hiên. Một tên thân cũng chưa mang quan bào râu ngắn quan viên chính xuất thần nhìn lấy bên ngoài mưa rơi. Đại nhân, nha dịch thanh âm cùng tiếng bước chân cùng một chỗ truyền tới. Cũng đánh gãy quan viên trong lòng một số suy nghĩ. Hắn theo tiếng nhìn tới. Một tên nha dịch chính che dù vội vã chạy tới. Nơi này không thể so đại dung giàu có chi địa. Huyện nha nội bộ không có nhiều như vậy giường cột chạm trổ. Cũng không có nhiều như vậy mang đỉnh hành lang. Che mưa cũng chính là dưới mái hiên. Chuyện gì? Quan viên quay đầu nhìn về nha dịch. Cái sau che dù đến lân cận. Đại nhân, ngài thư nhà. Nha dịch từ trong ngực đem che lấy một phong thư tín lấy ra giao cho quan viên. Mà quan viên này chính là bây giờ đã bắt đầu để dâu sở hàng. Hắn vừa mới bận rộn nửa ngày. Lúc này bên ngoài bắt đầu mưa rơi. Tự không khỏi tạm thời thả xuống công tác. Ra cửa nhìn mưa. Sở hàng duỗi tay tiếp lấy thư tín. Cũng không cấm kỵ cấp dưới. trực tiếp ở dưới mái hiên xé mở tự nhìn lại. Cự ly lần trước mộng đã qua một tháng có thừa. Mặc dù là quan viên thư nhà, cũng y nguyên hôm nay mới đến. Tin là lão quản gia viết, chiếu theo Sở Hàng đi tin yêu cầu. Ở trong nhà kiểm tra một chút, Sở Hàng thư phòng góc xó xác thực có một cái hộp gỗ. Bên trong trống không sách còn tại. Trong nhà địa phương khác thật giống cũng không có mất bất kỳ vật gì. Sách còn tại, Sở Hàng lẩm bẩm nhíu mày. Nhưng hắn có loại cảm giác, sách đã không có. Bây giờ Trường Phong phủ Sở ra cái kia thư phòng trong hộp gỗ. Xác thực có một bản trống không sách, nhưng đây không phải Dịch Thư Nguyên đem sách thả trở lại. Mà là phía trước trộm sách người đem hết thảy quy vị thời điểm cũng theo thư phòng trên mặt bàn. Tiện tay tìm một bản sách trắng nhét đi vào. Đại nhân, không có dặn dò gì mà nói. Tiểu nhân liền cáo lui trước. Đa tạ, đi a. Vâng, nha dịch thi lễ. Nắm lên trên mặt đất dù lại một lần nữa đi vào trong mưa. Vị này Sở huyện lệnh dù tướng mạo trẻ tuổi, nhậm chức thời gian cũng không đến nửa năm. Nhưng theo hắn thực tế hành vi bên trên tới nói, trong nha môn bên ngoài đều có thể nhận ra hắn là một vị quan tốt. Cũng thắng được trong nha môn người tôn trọng. Nha dịch đi, Sở Hàng nhiều ít vẫn là có chút lo được lo mất. Trên thực tế mấy ngày liên tiếp hắn đều có chút tương tự tâm tình. Lại nhìn một chút trong tay thư tín, Sở Hàng đột nhiên cười. Nhìn tới tiên đạo trường sinh có lẽ là không có duyên với ta. Nói như vậy, Sở Hàng lại nhìn về phía mái hiên bên ngoài mưa to. Hắn ẩn ẩn có một loại cảm giác, sách này vừa đi, liền sẽ không lại xuất hiện. Đáng tiếc xác thực là có chút đáng tiếc, nhưng thật muốn nói 10 phần hối hận sao? Sở Hàng lúc này nghiền ngẫm, hồi tưởng đã từng đủ loại. Đặc biệt là tại lĩnh Đông Kinh Lịch, cảm thấy tựa hồ cũng không phải, cũng không biết tương lai nếu là gặp lại Dịch tiên sinh, nên như thế nào đối mặt hắn, cũng có lẽ, đời này hắn cũng sẽ không lại hiện thân gặp ta đây. Ai, lo sợ không đâu, thở dài, nghe lấy tiếng mưa rơi, Sở Hàng tâm cũng dần dần bình tĩnh lại, cho đến hôm nay, đêm hôm đó trong mộng nhìn thấy tiên quyết đã cơ hồ là quên đi. Trên thực tế trong mộng nhìn thời điểm cũng là mơ mơ hồ hồ. Cuối cùng mộng không rõ người không tỉnh. Nhưng là nhìn lấy cái này mưa to. Tâm lại đặc biệt dễ dàng bình tĩnh. Còn có loại nghe mưa như nghe đàn cảm giác. Trong tay thư tín tuy là quan hệ tiên đạo cơ duyên. Nhưng Sở Hàng nghe lấy tiếng mưa rơi. Tâm tư bình tĩnh bên dưới. Lại hồi tưởng lại lĩnh Đông cùng kinh thành bên trong một chút chuyện cũ. Lúc trước Sở Hàng tại lĩnh Đông mặc dù chỉ là một cái tư mã quan chức, nhưng có thể quản mấy châu khởi công xây dựng sự tình. Các châu chi châu đều phải hỏi đến ý kiến của hắn. Lớn nhỏ quan viên đều đối với hắn hỏi han ân cần. Đi kinh thành diện kiến hoàng thượng, trong triều cũng không keo kiệt lời ca tụng, nhưng quay đầu bị hoàng thượng bổ nhiệm làm biên thủy lạnh lẽo chi địa một cái nho nhỏ huyện lệnh. Thực sự là nhượng rất nhiều người đều rất là kinh ngạc. Trên thực tế, tự liền nguyên bản thuộc về cùng Lý Khiêm một phái tương đối đối lập phe phái. Mới vừa biết được chuyện này thời điểm, cũng không ít người cảm thấy kinh ngạc. Không bàn phe phái đấu tranh làm sao? Không quản Sở Hàng xuất thân làm sao? Có phải hay không chưa từng vào khoa cử? Nhưng ít ra tại đại đa số quan viên cái kia. Người này có công lại có tài, là ngoài sáng trong tối đều được công nhận. Không nghĩ tới hoàng thượng trực tiếp đem hắn, xung quân, bắc thương. Mà lại chỉ là một giới nho nhỏ huyện lệnh. Cái này tất cả mọi người phái đối lập tất cả câm miệng. Không có người bất luận kẻ nào nói Sở Hàng một câu không phải. Thậm chí ngầm đùa giỡn thời điểm đều khó tránh khỏi than thở vài câu. Đúng vậy, đều biết đây cũng là một loại rèn luyện. Nhưng đến cùng là có chút quá. Bất quá người khác nghĩ chính là người khác sự tình. Trên thực tế đối với Sở Hàng mà nói ngược lại cũng không cái gì lời oán giận. Hoặc là nói kỳ thật ban sơ trong lòng của hắn cũng là có chút ngạc nhiên. Thậm chí sinh ra một loại tham gia lần tiếp theo khoa cử ý niệm. Nhưng thánh chỉ hạ đạt mấy ngày sau. Hoàng thượng tại một chỗ đàm nguyên thường tử lâu trong phòng chợt gặp Sở Hàng. Cùng hắn cùng bàn mà ăn. Trường Đàm một cái buổi chiều. Sau đó Sở Hằng trong lòng liền lại không có cái gì khúc mắc. Ầm ầm, thiểm điện vạch phá bầu trời. Tiếng sấm đứt đoạn Sở Hằng suy nghĩ. Hắn đem thư tín lần nữa nhét vào trong phong thư. Xoay người trở về trong phòng. Lần nữa về tới trước bàn. Điểm lên một chiếc đèn tránh gió. Bắt đầu tiếp tục xử lý công vụ. Một cái nho nhỏ huyện lệnh. Nên là có thể giúp gì không a? Lời này có lẽ tại cái khác địa phương phù hợp. Tuyệt đối không thích hợp tại Sở Hằng cái này. Không thích hợp tại Lộc Linh huyện. Lộc Linh huyện danh khí không lớn. Chiếm diện tích lại không nhỏ. Địa thế địa hình phức tạp. Giao thông nhìn như bất tiện. Thực ra đường nhỏ không ít. Nhưng chỗ vị trí lại nhìn lấy 10 phần mấu chốt. Trong huyện nhân viên cấu thành phức tạp. Nhân khẩu tổng số lại từ 30 năm trước tự duy trì tại 1 vạn người. Loại này mặt giấy tin tức tự nhiên là không thể tin. Khoảng thời gian này đến nay, Sở Hằng trước là quen thuộc huyện nha, cùng cấp dưới xây dựng tín nhiệm, lại là quen thuộc huyện thành, làm rõ ràng trong huyện cách cục, sau đó gần nhất bắt đầu quen thuộc hương thôn, hơn nữa là mỗi một chỗ hương thôn đều muốn chính mình chạy. Chạy không chỉ một chuyến, lại xa cũng muốn đi. Địa hình, thủy văn, nhân văn các loại tình huống đều cần rõ ràng trong lòng. Sở Hằng chuyện muốn làm liền là hảo hảo quản lý Lộc Linh huyện, đồng thời phối hợp đại đô đốc châu giới làm chút sự tình. Lộc Linh huyện đối với Đại Dung rất nhiều giàu có chi địa mà nói, tuy là biên thủy lạnh lẽo chi địa một cái không có danh tiếng gì huyện nhỏ, nhưng đối với Đại Dung Tây Bắc một bàn cờ tới nói, thế nhưng là trọng yếu địa giới. Đây là cho dù tại Thừa Thiên Phủ cũng ít có quan viên lý giải tình huống. Nhưng tại xế chiều hôm nay, thiên tử đều cùng Sở Hằng nói. Ô hô, tựa như một trận gió tại ngoài phòng thổi qua. Đèn tránh gió ngọn lửa cũng hơi nhảy nhót. Vù tương đương đốt tương đương, tiếng xé gió qua đi. Mặt bàn một tiếng vang nhỏ. Sở Hằng bị dọa giật mình. Thân thể cũng không khỏi có chút run lên. Hắn để bút xuống nhìn hướng góc bàn. Bên kia vậy mà cắm vào một chi tiêu sắt. Đây là giang hồ võ nhân ám khí. Sở Hằng nhìn chung quanh một chút lại nhìn về phía ngoài cửa. Trừ mưa không có phát hiện bất luận người nào. Hắn bắt lại tiêu sắt dùng sức rút mới đem rút ra. Trên thân tiêu còn quấn lấy một chi ống trúc nhỏ. Hiển nhiên bên trong có tin. Mở ra trong ống trúc thư tín nhìn chút. Sở Hằng nhất thời nhíu mày. Đây là cái nào đó không biết tên giang hồ nghĩa sĩ đưa tới tin. Nói rõ Tây Bắc giang hồ môn phái bên trong, có bị Nam Yến gián điệp thẩm thấu tồn tại. Hết chương.